Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, khu dân nghèo khách không mời mà đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rap vốn là lớn lên một mặt dũng mãnh. Vì vậy làm hắn tiến vào khu dân nghèo thời điểm. Vậy mấy cái nhìn như cũng là một mặt dũng mãnh lưu manh chẳng qua là nhìn xem hắn mấy lần. Cũng không có đúng rồi phu tiến hành theo dõi hoặc là điểm chính hỏi. Mà Dương Thiên Long bọn họ thì ở xe van bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ là từ tò mò, Dương Thiên Long ở xe van bên trong nhắm mắt dưỡng thần sau một hồi. Không khỏi được lập tức đem cao thanh bản đồ điện tử mở ra. Tiến vào trước mắt cái này khu dân nghèo, từ trên bản đồ nhìn xuống toàn bộ khu dân nghèo thời điểm. Chỉ gặp cái này trong khu dân nghèo mặt kiến trúc là đổ nát không chịu nổi. Một cái nhà không bằng một cái nhà. Dây điện, ống nước cùng với khác hỗn tạp đường dây giống như là mạng nhện vậy ở trên trời hiện đây. Vốn là đặc biệt chật hẹp hẻm nhỏ đường. Cứng rắn là bị cái này rậm rạp chằng chịt đường dây cho ngăn che nhìn như càng thêm hẹp hòi. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nhớ lại một bản tâm lý học sách. Trong sách là như vậy viết. Tại sao khu dân nghèo phạm tội trước tiên rất cao? Trừ ra giáo dục ảnh hưởng bên ngoài. Những thứ này phần tử phạm tội chỗ ở cũng là nổi không thể khinh thường tác dụng. Thử tưởng tượng một chút. Nếu như mỗi ngày đều cuộc sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, người tâm lý tính cách cũng biết sau đó phát sinh biến hóa. Lâu ngày, khăng khăng, cấp tiến tính cách sẽ gặp tạo thành. Khu dân nghèo diện tích rất lớn, giống như là TQ rất nhiều trong thành phố thôn thành chung như nhau. Dương Thiên Long tầm mắt ở toàn bộ trong khu dân nghèo nhanh chóng di động. Ma túy, gái mãi dâm, kẻ cáp, trên căn bản hắn từ bản đồ điện tử lên dò xét sau một tuần. Cũng có thể từ nơi này trong khu dân nghèo mặt tìm được những thứ này tam giáo cửu lưu nơi tồn tại. Dấu vết, càng làm cho Dương Thiên Long giật mình thời điểm. Nơi này đứa nhỏ chút nào không thể so với Phi Châu những cái kia thiếu sinh quân cửa thu liễm. Bọn họ ngay khi ma túy xúi dục hạ, cũng không ngừng khiêu chiến địa phương luật pháp ranh giới cuối cùng. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ánh mắt không nhúc nhích. Bên trong Gato cùng Pơ lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chỉ gặp hai cái có chút lén lén lút lút. Đặc biệt là bên trong Gato, luôn luôn cầm máy chụp hình cái này vỗ vỗ. Vậy nhìn một chút, dường như muốn đem trong khu dân nghèo bí mật cho toàn bộ moi ra như nhau. Hoặc giả là bởi vì là tiến vào khu dân nghèo một lúc lâu. Cũng không có người chú ý tới bên trong Gato cùng Pơ. Bởi vì hai người này lá gan vậy dần dần lớn lên. Dương Thiên Long thật là tò mò. Bằng cảm giác, hắn biết cái này hai người tuổi trẻ tuyệt đối không phải giống vậy du khách. Bọn họ sở dĩ lựa chọn đến cái này trong khu dân nghèo mặt. Nhất định là có mình mục đích. Dương Thiên Long bắt đầu đối với hai người tiến hành phong tỏa theo dõi. Theo dõi không tới 2 phút, bỗng nhiên lúc này hai cái hơn 10 tuổi chú bé bắt đầu xuất hiện ở bên trong Gato cùng Pơ sau. Lưng, cái này hai đứa nhỏ bé trai nhìn như mặt đầy cảnh giác. Bọn họ bước chân rất nhẹ, cho tới bên trong Gato cùng Pơ cũng căn bản không có phát hiện bọn họ. Bọn họ vẫn là tự nhiên quay phim trước. Dương Thiên Long cũng không khỏi được làm cho này hai cái không có nhiều ít kinh nghiệm xã hội. Người tuổi trẻ lau mồ hôi một cái. Đặc biệt ở xã hội này tình huống phức tạp dị thường trong khu dân nghèo mặt quay phim. Không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị gọi cho cái này hai tên. Sau đó gọi tới sau đó lúc này mới phát hiện ở trong đó tín hiệu rất kém cỏi. Ngay tại Dương Thiên Long đem điện thoại di động ném tới ghế ngồi thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, hắn phát hiện bên trong Gato cùng Pơ bị 5-6 cái mặc áo ba lỗ những tên bao vây. Các người làm gì? Một người đầu chọc người to con không khỏi được một mặt hung hãn hỏi. Chúng ta đến tìm người. Bên trong Gato ngớ ngẩn sau đó. Một mặt ổn định nói. Tìm người. Đầu chọc không khỏi được hừ lạnh một tiếng. Các người trong máy chụp hình là cái gì? Cho ta xem. Đây là chúng ta tư nhân đồ. Bên trong Gato vội vàng đem một máy chụp cơ núp vào sau lưng. Vậy đặc biệt đây không phải là chúng ta tư nhân địa bàn sao? Lúc nào cho phép các người qua loa quay chụp? Đầu chọc một mặt hung tợn. Hắn không khỏi được mang các đàn em của mình từng bước một ép sát đứng lên. Rất nhanh bên trong Gato cùng Pơ sẽ bị ép đến chết rác. Tách ra chạy. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp bên trong Gato hô to một tiếng. Ngay sau đó hắn đem sau lưng những cái kia đồ lặt vặt hướng những thứ này bọn ma túy trên mình ném. Đi, ngay tức thì hai người một trước một sau chạy trốn đứng lên. Bọn ma túy sững sốt một chút. Ngay sau đó lập tức tách ra bắt đầu đuổi bắt. Cái này ở địa hình tương đương phức tạp trong khu dân nghèo. Bọn họ hai cái tại sao có thể là những cái kia ma túy đối thủ? Bên trong Gato chạy không mấy bước. Không biết nơi nào đưa ra một cái chân. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn lập tức hung hăng té ngã trên đất. Trong tay một máy chụp cơ cũng là lập tức bay ra. À, bên trong Gato một mặt thống khổ kêu rên lên. Đây là, chỉ gặp một nửa đứa trẻ lộ ra một mặt nụ cười dữ tợn. Rodriguez, làm xinh đẹp, tráng hán đầu chọc không khỏi được vuốt ve liền lập tức đầu của thằng bé. Tiếp theo hướng về phía nằm dưới đất bên trong Gato chính là một lần đá mạnh. Vừa tình huống bên kia cũng không khá hơn chút nào. Hắn chạy không tới 100 mét, đối diện lại xông tới liền mấy cái lưu manh. Đem hắn đường đi hoàn toàn lấp kín, vơ quát to một tiếng, cầm lên một cây côn gỗ liền vọt tới. Đáng thương hắn còn không có quơ múa lên thứ hai hả? Liền trực tiếp bị liền ngã xuống đất. Tiếp theo đám người kia một lần tiến lên. Không khách khí chút nào hướng về phía Pơ chính là một trận quyền đấm cước đá. Rất nhanh, Pơ cùng bên trong Gato liền bị đám này ma túy cho chói gô liền đứng lên. Một chiếc xe van lái đến hẻm nhỏ cửa. Không lâu lắm, chỉ gặp cái này hai cái tên xui xẻo liền trực tiếp bị ném lên xe. Tiếp theo xe van bay nhanh hướng không biết địa phương đi tới. Thấy vậy, Dương Thiên Long vội vàng từ vị diện trong kho hàng mua một chiếc không người phi cơ tấn công. Tiếp theo mở điện thoại di động lên, nhanh chóng điều khiển từ xa dạy cái này không người phi cơ tấn công tới. Không người phi cơ tấn công đã thuộc về phong tỏa kiểu mẫu. Vì vậy chỉ cần muốn xe van chạy nhanh tới chỗ nào, nó liền bay tới chỗ nào, chỉ cần không vượt qua đường kính 200 cây số phạm vi, hết thảy đều có thể giải quyết. Ra khu dân nghèo sau đó, chỉ gặp xe van nhanh chóng một quải, tiếp theo hướng Medellin lính tuần sông tốc đi tới. Dương Thiên Long không khỏi được nhướng mày một cái, xem ra tên này người mục tiêu liền đến nhanh. Quả nhiên khi tiến vào đường mòn sau đó không bao lâu, chỉ gặp bánh mì xe ngừng lại tới. Tiếp theo mấy tên kia đem Pơ cùng bên trong Gato từ xe van bên trong kéo ra. Các người một máy chụp cơ. Một người một mặt dữ tợn nhìn nằm trên đất hai người tuổi trẻ nói. Trả cho ta. Bên trong Gato không khỏi phải nói. Vẫn còn cho ngươi. Tên kia hì hì Ichiraku. Ngay sau đó đem một máy chụp cơ thẳng ném vào sóng lớn mãnh liệt Medellin sông bên trong. Mới vừa rồi nó gặp quỷ. Chờ một chút đến lượt các người hai cái gặp quỷ. Dứt lời, chỉ gặp tên kia móc ra súng lục. Đây là một cái súng ngắn ổ quay. Ra Dương Thiên Long ý liệu, tên kia lại là đem luôn bàn dặm viên đạn đều lấy ra ngoài. Chỉ để lại một viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-y-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.